tinh giới, chương 737. Khương Phong đã chết, góc truyện audio.com. Bộ phàm ân tên này cũng không tệ lắm, lấy Thanh Vân lão quỷ của ngươi văn học trình độ, có thể khởi ra tên này đến coi như là khụ khụ. Lâm Thiên đột nhiên hiện kia tiểu hài tử cư nhiên hướng tới hắn đảo cặp mắt trắng dã. Tiểu tử kia, nói ngươi lão ba ngươi còn có ý kiến là đi. Lâm Thiên lại theo Thạch Huyên Hiên trong tay đem tiểu gia hỏa kia ôm lấy, tiểu tử kia, ngươi nhưng đừng loạn đá ta a, ngươi nhưng là thần nhân ngũ giai đại cao thủ, hội đá thương ta. Lâm Thiên một phen ôm quá bộ phàm chân nhỏ ngay tại Lâm Thiên ngực phía trên đá mấy đá. Lâm Dịch còn có Thạch Huyên Hiên bọn họ nhìn Lâm Thiên cùng bộ phàm nháo, lại đều là cười khẽ không thôi. Lão đệ, các ngươi trước dẫn hắn một chút, ta đi chiếu cố Hạ Tề muội. Thanh Vân nói, vội vàng lại là vào kia nhà đá, không quá nhiều lâu thời gian, Thanh Vân liền giúp đỡ Tề Mộng đi ra kia nhà đá, thần giới bên trong, thân thể tố chất phương diện đó là hơn xa phàm nhân trong lời nói, sinh sản sau, căn bản là không thể lập tức đã đi xuống giường đi lại, nhưng là Tề Mộng trong lời nói, đừng nói chỉ đi một chút, hiện tại chính là làm cho nàng bay đến băng tâm thành đi phòng chừng đều là không có gì vấn đề, đương nhiên, Thanh Vân sẽ không làm cho nàng làm như vậy là được. Lâm Thiên, đa tạ ngươi. Tề Mộng nhìn ôm bộ phàm đùa Lâm Thiên cười nói. Lâm Thiên ha ha cười nói. Tẩu tử, nói tạ chỉ thấy ngoại, chúng ta cũng đều là người một nhà trong lúc đó lẫn nhau giúp một chút là hẳn là ngươi nói có phải hay không? Tề Mộng nói, nhưng là ngươi này giúp thật sự là quá lớn, ta vốn điệu đến thần hoàng cửu giai tu vi cư nhiên hiện tại. Ta thật là thật không ngờ có thể đạt tới như vậy bổ. Thần tôn cấp tu vi Tề Mộng tự nhiên là cùng Thanh Vân còn có Từ Vạn Nhất dạng, phán vô số năm, này cư nhiên nhẹ nhàng như vậy đi ra đến đây, thật sự là rất ra ngoài nàng ý liệu. Lâm Thiên nói, tẩu tử ta cũng vậy có một chút điểm muốn làm không rõ, ngươi có không kể lại nói một chút ngay lúc đó tình huống, nếu là như vậy có thể thành tựu thần tôn trong lời nói kia chúng ta thần giới không dùng được lâu lắm thời gian phòng chừng sẽ nhiều ra thiệt nhiều vị thần tôn. Giống Tề Mộng như vậy đạt tới thần hoàng đỉnh cấp nữ tử thần giới bên trong, 10 đến vị khẳng định là có, nếu thật sự thần hoàng đỉnh cấp tu vi nữ tử ở sinh đứa nhỏ thời điểm đưa vào một ít thế giới lực là có thể thành tựu thần tôn trong lời nói, như vậy, chỉ sợ cho dù này không nghĩ tái sinh đứa nhỏ thần hoàng đỉnh cấp nữ tử cũng sẽ tìm tái sinh một cái, sau đó tìm Lâm Thiên hoặc là Chu Hạo bọn họ như vậy có được thế giới thần tôn thua một ít thế giới lực. Nếu một thần hoàng đỉnh cấp nữ tử đáp ứng gia nhập Tề Thiên Các như vậy Lâm Thiên khẳng định là sẽ không cự tuyệt giúp đỡ một việc một chút giới lực thôi bị cho là cái gì. Nhiều thần tôn cấp cao thủ Tề Thiên Các thực lực có thể tăng trưởng rất nhiều. Hơn nữa một thần tôn cấp cao thủ tại vị diện chiến tranh khi có thể tạo được tác dụng so với một thần hoàng đỉnh cấp cao thủ không biết phần lớn thiếu lần. Tề Mộng tự hỏi một hồi nói. Ta cùng sư muội giống nhau tu luyện là kiếm điển, là thân thể trong vòng đã muốn hình thành kiếm tâm, khi đó không biết sao lại thế này, kiếm tâm đột nhiên liền điên cuồng hấp thu năng lượng, nay ta kia kiếm tâm, đã muốn là hoàn toàn trở thành một thanh kiếm. Tề Mộng nói xong, ý niệm vừa động, một phen vô. Góc truyện audio.com, sắc trong suốt tiểu kiếm xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt kia tiểu kiếm phía trên cũng không có tán cái gì năng lượng dao động nhưng là cũng là để lộ ra mạnh mẽ uy áp. Thần tôn cấp uy áp làm cho Lâm Thiên bọn họ đều là kinh hãi không thôi. Tẩu tử, ngươi trước thu hồi đi. Lâm Thiên nói, Tề Mộng gật gật đầu ý niệm vừa động kia vô sắc trong suốt tiểu kiếm nháy mắt sẽ không vào nàng trong cơ thể. Tẩu tử, ngươi có cái gì khác cảm giác không có? Công kích các phương diện, ngươi cảm giác tăng lên không có? Lâm Thiên nói, nếu tu vi tăng lên, nhưng là thực chất thượng thực lực cũng không có tăng lên, vậy tương đương là bạch tăng lên. Tề Mộng gật đầu nói. Khác biệt thực rõ ràng, thực lực ít nhất đề cao 3-4 lần, đối phó 10 không tăng lên phía trước ta hẳn là cũng không là cái gì vấn đề lớn. Có thể càng thêm rõ ràng cảm ứng được pháp tắc sử dụng đứng lên cũng phương tiện hơn. Lâm Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu nói như vậy kia hẳn là thật là tăng lên tới thần tôn cấp cũng không biết này rốt cuộc là ngẫu nhiên sự kiện vẫn là có thể phục chế. Lâm Thiên, lúc này, hồng hồng thanh âm đột nhiên vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Lâm Thiên trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, vội vàng ở trong đầu nói. Hồng đại ca, ngươi hồi vị diện này a, khi nào thì hồi? Hồng Hồng nói, mới trở về không bao lâu, ngươi tu vi đạt tới thần hoàng ngũ giai, không sai không sai, xem ra ngươi mấy ngày nay cũng không nhàn hạ. Thời gian pháp tắc đâu, không biết như thế nào? Lâm Thiên ở trong đầu cười nói, cũng không tệ lắm, bất quá hiện tại tăng lên độ có vẻ chậm, Hồng đại ca ngươi cần phải cố lên, bằng không sẽ bị ta vượt qua. Bị ngươi vượt qua kia còn không phải sớm muộn gì sự tình của ta thiên phú cùng của ngươi thiên phú kém quá xa. Hồng Hồng nói, Hồng đại ca Tề Mộng sự tình ngươi có biết đi. Này rốt cuộc là ngẫu nhiên sự kiện đâu vẫn là có thể phục chế. Lâm Thiên nói, nếu có thể phục chế trong lời nói kia vị diện chiến tranh là tốt rồi đánh. Hồng Hồng cười mắng, người A, muốn hỏi đề nghị đến rất đơn giản một chút, nếu thật có thể phục chế kia không phải hảo đánh, mà là khó đánh, chúng ta thần giới đạt tới thần hoàng đỉnh cấp cấp thực lực nữ tử phòng chừng chỉ có 82 thần vị diện một nửa, ngươi ngẫm lại sẽ là cái gì tình huống. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng này, Tề Mộng lần này, chính là cái ngẫu nhiên sự kiện, đương nhiên, kỳ thật nói ngẫu nhiên cũng không chính xác, gì sự tình xuất hiện đều cũng có nó tất nhiên xuất hiện lý do, bất quá này lý do cũng không thể phục chế, cho nên coi như là cái ngẫu nhiên sự kiện. Còn tưởng rằng có thể tỉnh điểm thần tôn dịch đâu. Lâm Thiên nói, Thạch Huyền Hiên các nàng mấy nữ, Lâm Thiên cũng không chuẩn bị làm cho các nàng vừa tiến vào thần hoàng cấp hay dùng thần tôn dịch, khẳng định muốn dùng cũng là đạt tới thần hoàng đỉnh cấp khi lại dùng, nếu thật sự ở sinh đứa nhỏ khi đưa vào một chút thế giới lực là có thể trở thành thần tôn trong lời nói kia đã có thể không cần sử dụng thần tôn dịch. Có việc trước thiểm, Hồng Hồng nói xong, nháy mắt Lâm Thiên trong óc bên trong kia một chút thánh nhân hơi thở liền tiêu thất. Lão đệ thánh nhân tìm, Tử Vạn chỉ thiên không nói. Lâm Thiên hơi điểm gật đầu, chính là hàn huyên vài câu tẩu tử trở thành thần tôn, này nguyên nhân trong đó rất nhiều, thành công không thể phục chế. Quên đi, mặc kệ này, Thanh Vân lão quỷ tẩu tử trở thành thần tôn, lại chiếm. gocchuyenaudio.com, được tiểu phàm, có nên hay không chúc mừng? Thanh Vân khẳng định nói, nên, khẳng định nên, bất quá lúc này đây chúng ta sẽ không gióng trống khua chiêng, trong phạm vi nhỏ chúc mừng một chút là được. Lâm Thiên ngươi xem có cần hay không đem này thần tôn mời đi theo? Lâm Thiên nói, Thanh Vân lão quỷ, song hỉ lâm môn a thực không lớn muốn làm. Lần trước mệt còn chưa đủ, Thanh Vân cười nói, cử phiền toái, lần này nếu lộng đến nhân chỉ biết càng nhiều, như vậy ép buộc làm gì, nho nhỏ chúc mừng một chút thì tốt rồi. Được rồi, vậy nho nhỏ chúc mừng một chút tẩu tử trở thành thần tôn cấp cao thủ, này khác thần tôn tự nhiên là muốn mời đi theo nhất tụ, ha ha, này về sau từ hàng tịnh trai địa vị khẳng định liền tăng lên, nếu Thanh Vân lão quỷ ngươi cũng thành vì thần tôn, từ hàng tịnh trai chính là thần giới số một số hai thế lực. Lâm Thiên cười nói, lập tức liền một đám cấp Chu Hạo bọn họ đưa tin lên, này thần tôn, trừ bỏ Vô Thiên, Lâm Thiên này có thể trực tiếp cùng bọn họ liên hệ thượng, Vô Thiên trong lời nói, Lâm Thiên cũng không này nhàn tâm đưa hắn cấp thỉnh đến từ hàng tịnh trai đến. Nếu là phạm vi lớn chúc mừng, kia cần thời gian rất lâu chuẩn bị, nhưng là chính là tiểu phạm vi chúc mừng một chút trong lời nói, kia căn bản là không cần cái gì chuẩn bị, Thanh Vân mệnh lệnh truyền xuống đi, rất nhanh, từ hàng tịnh trai liền chuẩn bị tốt tiệc rượu, mà lúc này, Chu Hạo bọn họ một đám cũng đều là đến. Chúc mừng Thanh Vân huynh, thành tựu thần tôn, Hình Thiên cách thật xa liền cười to nói, Thanh Vân sừng sốt nhìn phía Lâm Thiên nói. Hãn, đừng nói cho bọn họ là ai thành tựu thần tôn. Hình Thiên phụ cận đến, Thanh Vân cười khổ nói, Hình Thiên thánh tôn đại nhân, ngươi nhưng là lầm, thành tựu thần tôn cũng không phải ta, mà là ta thê tử. Hình Thiên đại nhã nhìn phía bên cạnh Tề Mộng, Tề trai chủ, ngươi trở thành thần tôn, đúng vậy, ngươi là trở thành thần tôn, Tề Mộng thành tựu thần tôn, hơi thở thu liễm dưới, Hình Thiên không tiếp thu thực xem cũng là nhìn không ra đến, bất quá dù sao Tề Mộng chính là một tân tiến thần tôn, Hình Thiên là có được thế giới lão bài thần tôn, cẩn thận phân biệt trong lời nói vẫn là nhìn ra được đến. Hình gia chủ Tề Mộng có lễ, Tề Mộng hơi thi lễ nói, không cần đa lễ, nay người ta đều là thần tôn, hết thảy tùy ý là được. Thanh Vân huynh, không nghĩ tới ngươi còn tại Tề trai chủ mặt sau. Hình Thiên cười nói, Hình Thiên là thứ nhất đến, ở hắn sau Chu Hạo bọn họ đều là đến. Nguồn, có tân thần tôn xuất hiện, này đối với toàn bộ thần giới mà nói đều là đại sự, cho nên trừ bỏ Vô Thiên ở ngoài, chính là ở cực băng tuyết thần tôn, đã ở cuối cùng chạy lại đây. Từ hàng tịnh trai từ nay về sau trở thành quan trọng thế lực. Chu Hạo nói, Thanh Vân huynh, chúc mừng a, thê tử thành tựu thần tôn, mừng đến giai nhi tự mình không dùng được bao lâu cũng có thể thành tựu thần tôn, ta phát hiện thần giới vận khí tựa hồ lúc này đều tập trung đến ngươi trên người. Thanh Vân bị vài thần tôn vừa nói, cười đến đều là cười tâu tóe. Kỳ thật đều là lão đệ công lao, nếu là không có lão đệ, này hết thảy cũng không thuộc loại ta. Thanh Vân nói quả thật là tình hình thực tế, nếu không phải Lâm Thiên, hắn cùng Tề Mộng chỉ sợ hiện tại căn bản là không ở cùng nhau, mà bọn họ không ở cùng nhau tự nhiên không có bộ phàm xuất thế, cũng sẽ không có Tề Mộng thành tựu thần tôn, mà hắn tự mình, nếu không có kia thần tôn dịch cũng không có thể ở không lâu. gocchuyenaudio.com, sau thành tựu thần tôn, Lâm Thiên, nhiều năm như vậy không thấy, không biết ngươi thực lực tăng trưởng đến loại nào kinh người bộ a. Lúc này, Khương Vô Địch lại đối với Lâm Thiên nói. Lâm Thiên hơi sửng sốt sau cười nói, bình thường, so với lão Khương ngươi kia khẳng định là kém xa, lão Khương ngươi như thế nào hội hỏi như vậy đâu. Khương Vô Địch trầm giọng nói, Phong Nhi đã chết ta nghĩ biết việc này cùng ngươi có hay không quan hệ. Lâm Thiên kinh ngạc nói, Phong Nhi, Khương Phong, cách chương.